Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 87, cô ta dám, cô ta thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Quân chấp nhận lời mời kết bạn chưa kịp lên tiếng. Nhan Hạ đã gửi một tin nhắn đến. Nhan Hạ, anh từng nói sẽ cho tôi hợp đồng tốt nhất trong ngành. Cố Diệp Quân, đúng vậy. Anh đã gửi hợp đồng vào email của em đã xem chưa? Trước đây chẳng phải em không thèm sao, giờ lại muốn rồi. Nhan Hạ, không có chuyện ngược đời vậy đâu, chỉ là tôi muốn xác nhận một chuyện thôi. Cố Diệp Quân, chuyện gì? Hắn cảm thấy hơi lạ. Có phải cô ấy muốn xác nhận rằng các anh trai của cô có thực sự quan tâm đến cô không? Nếu vậy, cô ấy vẫn đang khao khát tình cảm gia đình. Nhan Hạ, xác nhận xem miệng chó của anh có phải không nói được lời thật lòng không? Giờ đã xác nhận xong, quả thật là vậy. Cố Diệp Quân không ngờ cô lại trả lời như vậy, mặt hắn lập tức tối sầm. Cố Diệp Quân, gan của em to lắm, không muốn hợp đồng nữa à? Nhan Hạ gửi liên tiếp ba biểu cảm. Mắt lờ đờ, phẩy chấm, không quan tâm, phẩy chấm, xấu hổ, ai thèm cái hợp đồng tốt nhất trong ngành của anh, coi hợp đồng người khác cho tôi nè. Cô gửi hợp đồng từ giải trí Tinh Tinh cho Cố Diệp Quân. Cố Diệp Quân mở hợp đồng ra xem, sau khi đọc xong, mặt anh càng đen hơn, hắn càng ngạc nhiên không biết Tề Phỉ từ khi nào lại hào phóng như vậy. Đây là muốn đối đầu với anh em bọn họ sao? Rõ ràng là cố tình để cho Nhan Hạ càng kiêu ngạo và chống đối với bọn họ. Cố Diệp Quân, em định chuyển sang giải trí Tinh Tinh. Đây là đối thủ không đội trời chung của gia đình chúng ta. Tề Phỉ là người xảo quyệt và nham hiểm. Nếu anh ta cho em hợp đồng như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Nhan Hạ, anh không soi gương à? Cố Diệp Quân mặc dù đoán là Nhan Hạ không có ý khen, vẫn không nhịn được hỏi, có ý gì? Nhan Hạ, nếu anh nhìn vào gương, anh sẽ thấy người xảo quyệt và nham hiểm chính là anh đó. Một chút nhận thức cũng không có, kém cỏi. Cố Diệp Quân nhìn thấy câu này tức đến mức không chịu nổi. Cố Diệp Quân, Nhan Hạ, em thật sự định vì người ngoài mà đối đầu với anh sao? Nhan Hạ, quả nhiên, anh không có chút nhận thức nào. Rõ ràng các anh mới là người ngoài, nên những gì anh nói không có nghĩa lý gì với tôi hết á. Cố Diệp Quân tức giận đến mức mặt mày tối sầm. Vậy em thêm anh vào danh sách bạn bè chỉ để khiêu khích tôi? Nhan Hạ, không hẳn, tôi chính là cố ý vả mặt anh. Ai bảo anh trước đây nói rằng sẽ cho tôi hợp đồng tốt nhất trong ngành, mà các công ty khác không thể đưa ra được. Anh nói những lời đó, không thấy xấu hổ à? Cố Diệp Quân tức đến mức phải gửi tin nhắn thoại. Nhan Hạ, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa. Nhan Hạ, ai lại phí thời gian để thử thách sự kiên nhẫn của anh? Tôi chỉ muốn giúp anh tự nhận thức, sau này đừng làm những chuyện tự vả như vậy nữa. Nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm một hòn đá đập đầu CS, ế, tê cho rồi, thật là xấu hổ quá đi. Anh nghĩ thử xem, nếu tôi công khai ra ngoài, người trong giới sẽ cười nhạo như thế nào? Ai à, nghĩ tới cảnh đó, tôi thấy đây là một ý tưởng hay. Nói xong, Nhan Hạ lập tức xóa kết bạn tên anh hai cặn bã. Cố Diệp Quân tức đến mức không chịu nổi, càng thêm tức giận. Anh tiếp tục gửi tin nhắn thoại, em dám. Nhưng không ngờ, ngay lập tức nhận được thông báo rằng họ không còn là bạn bè nữa. Cố Diệp Quân, con bé này thật sự quá đáng. Anh vừa tức vừa lo lắng, sợ Nhan Hạ sẽ công khai hợp đồng mình đã đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, mục đích của họ là để Nhan Hạ cúi đầu nhận lỗi, không phải để cô ấy vả vào mặt. Nhan Hạ quả thực rất thông minh, mỗi lần đều làm hắn tức giận, nhưng lại không thể phát tiết được, quá khó chịu. Hắn cầm cốc trà trên bàn, tức giận ném xuống đất. Khốn nạn, hành động này khiến Cố Diệp Thần giật mình. Sao vậy? Đây là lần đầu tiên anh ta thấy em trai nổi giận đến mức mất kiểm soát như vậy. Cố Diệp Quân đưa điện thoại cho anh cả. Anh tự xem đi. Cố Diệp Thần nhận lấy, sau khi xem xong, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp. Không khó hiểu khi em trai tức giận như vậy, những lời của Nhan Hạ thật sự rất khó nghe. Anh hỏi, em ấy sẽ làm vậy thật sao? Cố Diệp Quân nhíu mày, chắc không đến mức vậy đâu. Cô ta dám làm như vậy để làm bẽ mặt chúng ta, thì sau này làm sao có thể thuận lợi trở về nhà? Cố Diệp Thần nghĩ một chút, cũng đúng, chắc là đang giận em thôi. Ngay lúc đó, điện thoại của Cố Diệp Quân vang lên. Là cuộc gọi từ trợ lý. Có chuyện gì? Rất nhanh, bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp. Anh Cố, Nhàn Hạ vừa đăng một bài viết trên Weibo công kích anh, chúng ta phải làm gì đây? Cố Diệp Quân trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cô ta thật sự dám làm vậy. Sau đó, hắn cúp điện thoại và mở Weibo. Quả nhiên, hắn thấy Nhàn Hạ đã cập nhật trạng thái. Nhàn Hạ đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với nhà họ Cố, hy vọng không còn làm phiền nhau nữa. Người đại diện của Cố Thị muốn dùng một bản hợp đồng để bịt miệng tôi, còn nói là nể tình anh em. Làm gì có chuyện đó, xem tôi là kẻ ngốc sao, dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Cái tình cảm mong manh đó, để các người giữ lại mà tận hưởng đi, đừng cho tôi. Tôi không cần đâu, bắt tôi phải đăng một bài viết, làm rõ những điều sai sự thật và trái lương tâm. Tôi không đồng ý, bản hợp đồng được cho là tốt nhất trong ngành, tôi không cần, từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Cố Diệp Quân xem xong, sắc mặt thay đổi, cảm thấy N, G, Ự, C mình đau nhói. Cô ta dám, cô ta thật sự dám. Khốn nạn, cô ta lại lừa tôi. Đây là em gái ruột sao? Kẻ thù thì có, chuyện này không chỉ khiến hắn ta bị mất mặt. Bản hợp đồng cho sao hạng A mà công ty đưa cho cô ta cũng không xem ra gì. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến hắn, Quý Lăng và Du Du. Chuyện về việc yêu cầu cô ta đăng một bài viết. Làm rõ, những việc trước đó là bịa đặt, mặc dù hắn dự định sau khi ký hợp đồng sẽ yêu cầu cô đăng một bài viết làm rõ những việc trước đó. Nhưng hắn còn chưa kịp đề cập, cô sao có thể ngậm M, Á, U phun người. Hắn có thể tưởng tượng được, việc chi tiền để gỡ bỏ các tin tức nóng hổi trước đó đã hoàn toàn vô ích. Ngay khi bài viết này xuất hiện, chắc chắn mọi người sẽ lại suy đoán và chỉ trích họ. Cố Diệp Thần thấy em trai lại mất bình tĩnh. Liền đưa tay lấy điện thoại. Sau khi đọc xong tin nhắn, sắc mặt anh ta cũng thay đổi. Em ấy vậy mà lại thực sự làm vậy sao? Em ấy không sợ rằng vì chuyện này, chúng ta sẽ không tiếp nhận em ấy nữa sao? Cố Diệp Quân không thể nhịn được nữa, buông lời mắng chửi. Cô ta sợ quấy gì? Cô ta chính là cố tình muốn đối đầu với chúng ta, cố tình vả mặt em. Hắn ta không hiểu, làm anh hai này mất mặt, có lợi ích gì cho em ấy? Em thấy em ấy thật không biết điều. Hắn gần như tức điên lên. Cố Diệp Thần nhíu mày sâu hơn. Trước tiên hãy nghĩ cách xử lý chuyện này. Cố Diệp Quân hít một hơi thật sâu. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Suy nghĩ cách giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thực sự là bản hợp đồng tốt nhất trong ngành. Em sẽ để phòng công chúng bắt đầu giải quyết từ điểm này. Chúng ta chỉ là muốn bồi thường cho em gái. Còn dùng hợp đồng tốt nhất để chứng minh điều đó. Chỉ là để bịt miệng, sao cần phải dùng loại hợp đồng này? Em sẽ yêu cầu phòng công chúng, đưa thông tin rằng em quan tâm đến cô em gái này, còn cô ta thì không biết điều, còn phản bội em. Cố Diệp Thần thở dài, chỉ có cách này thôi, hắn ta càng ngày càng không hiểu cô em gái Nhan Hạ này. Cố Diệp Quân không chần chừ, tự mình đăng một bài viết trên Weibo. Nội dung là hắn chỉ muốn bồi thường cho em gái, nên dùng hợp đồng tốt nhất của công ty cho Nhan Hạ. Không có ý gì khác, xin đừng hiểu lầm. Hắn còn đăng cả ảnh của hợp đồng, cho mọi người thấy, hắn hoàn toàn có ý tốt, nhưng cô không nhận ra. Chỉ có điều, những phần liên quan đến thông tin bảo mật của công ty đều bị che đi. Một lát sau, điện thoại của Cố Diệp Quân lại reo, lại là trợ lý gọi đến. Cố Diệp Quân nghe điện thoại, lại có chuyện gì nữa? Trợ lý nói, Thời Hy Diễn vừa đăng một bài viết thêm dầu vào lửa trên Weibo. Cố Diệp Quân, trước đó, Thời Hy Diễn đã giúp Nhan Hạ đối đầu và làm khó Du Du và em Năm. Giờ lại xuất hiện để đối đầu với họ. Họ chưa từng đụng đến anh ta. Đúng là điên rồi, tên khốn đó không thể an phận một chút sao. Thanh Trúc, lên hơi muộn nha, do mình bị mất mạng xí. Cách chương.